Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 566, không gian chữ vật thăng cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc trước mắt quan trọng nhất là, hẳn là hôn sự của tiểu tử nhị cẩu này. Trước kia trong nhà nghèo, Đại Sơn cùng Tuệ Nương thành thân không tiêu một đồng nào cũng cưới được một tức phụ về nhà. Hiện tại trong nhà có chút tài sản. Hơn nữa nhị nhi tức tương lai là Tào gia tiếng tăm lừng lẫy của huyện Hà Khẩu. Phương diện thành thân nhất định phải chú ý một chút. Cụ thể cần chú ý như thế nào? Trình Loan Loan cũng không hiểu. Ai bảo nàng là một cẩu độc thân cơ chứ? Quá trình kết hôn thời hiện đại cụ thể là gì nàng cũng không rõ ràng chứ đừng nói đến thời cổ đại. Sắc trời còn sớm, nàng đứng dậy đi tới nhà cũ Triệu gia. Chuyện này hỏi Triệu lão thái thái là thích hợp nhất. Một đường đi qua, trong thôn cực kỳ náo nhiệt, thì ra là Chu lão bà tử làm bánh hỉ, nhà nào cũng được phát bánh mừng. Lão nhân gia hôm nay được giải nhất, huyện lệnh thưởng 100 lượng bạc, bà lấy ra 2 lượng bạc mua rất nhiều bột mì, làm thành bánh hỉ to bằng bàn tay trẻ con, nhà nào cũng phát mấy cái. Một lão bà tử như ta có thể nuôi nấng chất tử lớn đến chừng này. Toàn bộ đều là nhờ người trong thôn giúp đỡ. Chu lão bà tử vô cùng cảm thán nói, nửa năm trước hạn hán, vại gạo trong nhà đã thấy đáy, Lý Chính gom góp khắp nơi được 3 cân lương thực đưa đến nhà ta. Còn có một lần cả thôn đào ngọc măng, ta là một lão bà tử không có khí lực, hồ tử còn quá nhỏ đào về chỉ được hơn 10 cân. Cũng là người trong thôn gom góp 100 cân đưa cho 2 tổ tôn chúng ta. Nếu không phải mọi người giúp đỡ, ta cùng hồ tử đã sớm chết đói rồi. Những chiếc bánh hỉ này chính là một chút tâm ý của lão bà tử ta. Bà chỉ là một lão nhân mẹ quá con côi. Lý Chính và dân thôn quả thật đã giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ bà đã có năng lực hồi báo. Đương nhiên phải cảm tạ một phen. Bánh hỉ này cũng không tính là cái gì. Quan trọng là biểu đạt lòng cảm tạ. Người dân trong thôn vây quanh chúc mừng. Ngày lành của Chu gia sắp tới rồi. 100 lượng bạc trên tay. Sửa lại nhà một chút. Rồi lại cưới vợ cho hồ tử. Hồ tử mới có 12 tuổi. Cưới vợ gì chứ? 12 tuổi cũng không nhỏ nữa. Sớm một chút bắt đầu tìm hiểu nha. Người trong thôn náo náo nhiệt nhiệt. Ai cũng không bởi vì Chu lão bà tử có 100 lượng bạc mà sinh lòng ghen tị. Cho dù có người ghen tị, cũng sẽ không biểu hiện ở bên ngoài. Hiện giờ việc quản lý đội tuần tra trong thôn càng ngày càng chuẩn hóa. Cũng sẽ không có ai không có mắt đến Chu gia trộm tiền. Trình Loan Loan từ bên này đi qua, bị Chu lão bà tử cưỡng ép nhét vào tay mấy cái bánh hỉ. Còn có một đám phụ nhân vây quanh hỏi thăm. Nương Đại Sơn, nhị cẩu cũng 16 tuổi rồi. Sao còn chưa nghe nói chuyện cưới vợ? Đứa nhỏ nhị cẩu này càng ngày càng có tiền đồ. Đã nghĩ tới tìm một người vợ như thế nào chưa? Khuê nữ của nhị cô ta là người trong thành. Tay chân nhanh nhẹn, việc trong việc ngoài gì cũng làm tốt. Dáng dấp cũng đẹp mắt. Làm mối cho nhị cẩu được không? Trình Loan Loan bảo trì tươi cười. Hôn sự của hai tử không vội. Để xem từ từ cũng được. Chờ khi nào có tin tốt nhất định sẽ nói cho mọi người biết. Cái này cũng tương đương với việc uyển chuyển cự tuyệt. Người trong thôn cũng không dám truy vấn nữa. Dù sao thân phận của Nương Đại Sơn không giống trước kia. Cũng không còn là người cùng một thế giới với bọn họ nữa. Trình Loan Loan cất bước đi tới nhà cũ Triệu gia. Triệu lão thái thái đang chuẩn bị đi đến phường xà phòng tuần tra một vòng cuối cùng. Nhìn thấy nàng tiến vào, lập tức cười tủm tỉm nói. Sao ngươi lại tới? Mau ngồi đi, cách chương.